Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 179, Tần Hiếu Công. Tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, đen kịt hơi nước che kín bầu trời. Doanh Cử Lương biến hóa trên người chấn động toàn bộ thiên địa. Bàng Quyên kinh ngạc gian, một đạo vô hình long ảnh hướng về hắn vọt tới. Dâng trào sức mạnh xuyên thẳng ngực hắn. Trong phút chốc mất đi hắn ngũ tạng lục phủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Bàng Quyên trực tới kịp chạy ra nguyên thần, đạo thể nhưng là trực tiếp bị nát tan. Tướng quân, ngụy quân sĩ tốt gặp này kinh hãi. Cử Nhi, Tần Hiến Công cùng Doanh Kiền phụ tử đối với Doanh Cử Lương biến hóa trên người cũng là không rõ. Nôn nóng nhìn hắn, lại không có để ý tán loạn ngụy quân. Một lát sau, nguyên bản chiếm hết thượng phong ngụy quân toàn diện tán loạn. Quân Tần cũng không có truy kích, đều ở phía trên chiến trường này ngóng nhìn Doanh Cử Lương thân ảnh. Trong mắt tràn ngập kích động, bọn họ có loại cảm giác, Tần quốc có hy vọng. Doanh Cử Lương trên người biến hóa long trời lở đất, cuối cùng rồi sẽ cũng sẽ cho Tần quốc mang đến trời đất xoay vần thay đổi. Một lần nữa, sừng sững ở chư hầu đỉnh, thậm chí vượt lên thiên hạ. Mọi người chú ý dưới, Doanh Cử Lương trên người long ảnh chậm rãi hòa vào thân thể hắn. Sau đó khí thế của hắn bỗng nhiên bàng bạc bạo phát, chớp mắt đạt đến địa tiên tuyệt đỉnh trình độ. Trên bầu trời mây gió biến ảo, vô cùng lôi điện tùy theo mà đến. Sức mạnh hủy diệt kinh thế hãi tục, đủ để dùng quỷ thần kinh càn khôn lai. Đây là mạnh nhất lần thứ ba thiên kiếp. Doanh Cử Lương bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một vệt không giống cùng trước đây tầm nhìn cùng thâm thúy. Đơn trưởng mở ra, một trưởng xé ra này chất chứa kinh thiên hoảng sợ ba lượt thiên kiếp, triệt để thành tựu địa tiên tuyệt đỉnh. Giờ khắc này, trên bầu trời, Bách Gia Thánh Nhân ra, Tổ Long Thống Trung Nguyên, chính là thiên cơ biểu hiện tai nạn này căn bản. Bách Gia Thánh Nhân từ lâu rõ ràng, bất quá này Tổ Long xem đạo hữu dáng vẻ, tựa hồ có khác bí ẩn. Mặc Tử nhìn chăm chú Hà Hằng, Long thuộc thuộc nước, vì âm, trong thiên địa dương chín âm sáu, vì vậy Long muốn đạt tới sức mạnh, cũng liền cần phụ họa sáu số lượng. Cái gọi là Tổ Long nhất thống thiên hạ tuy rằng nhất định là ở hơn 100 năm sau hoàn thành. Nhưng trước lúc này, kỳ thực Tổ Long cũng đã giáng thế, thông qua sáu thế tích lũy, cuối cùng lại hoàn toàn bạo phát, chân chính cuốn khắp thiên hạ, thanh bình hoàn vũ. Hà Hằng chắp tay nói, Mặc Tử gật gật đầu, thì ra là như vậy, vậy này Doanh Cử Lương chính là đời thứ nhất Tổ Long. Hà Hằng nói, không sai. Ở Doanh Cử Lương sau, hậu duệ của hắn bên trong người ưu tú sẽ bị Tổ Long phụ thể, không ngừng truyền thừa tiếp, cho đến cuối cùng đại thành giả. Doanh Cử Lương kinh thiên biến hóa kích động Tần quốc người tâm, nhưng cũng không cách nào cứu vãn một cái hiện thực. Tần quốc lão quân Hiến Công, ở sử dụng liều mạng phương pháp, mạnh mẽ khôi phục đỉnh phong sức mạnh đánh với Bàng Quyên một trận sau, rốt cục không kiên trì được. Sắp băng hà, thoi thóp dưới, hắn đem hai đứa con trai gọi vào trước người. Đặc biệt là nhìn chăm chú khí tức bây giờ không gì sánh được thâm thúy Doanh Cử Lương hồi lâu, mới than thở, công phu không xong rồi. Ở công phu sau, huynh đệ các ngươi nhất định phải đồng tâm hiệp lực, bảo vệ Tần quốc thiên thu cơ nghiệp, làm rạng rỡ ta Đại Tần, thu phục mất đất, không nữa bị nước khác bắt nạt. Doanh Kiền bi thương nói, công phụ yên tâm, ta cùng nhị đệ nhất định hiệp lực bảo vệ, quyết không cho Đại Tần có nhục. Vui mừng liếc nhìn hắn, Tần Hiến Công nhìn chăm chú hướng về Doanh Cử Lương. Doanh Cử Lương ánh mắt đặc biệt thâm thúy, khí tức càng là khó bề phân biệt. Thân ảnh phảng phất hòa vào hư không vô tận, mênh mông vô biên. Đối với Tần Hiến Công lời nói, hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái, không có cái khác biểu thị. Bất quá Tần Hiến Công có thể theo này một động tác bên trong cảm giác được hắn kiên quyết không rời ý chí. Tốt, huynh đệ các ngươi như vậy ta liền yên tâm. Tần Hiến Công cười to nói. Sau đó đối với Doanh Cử Lương nói, người biến hóa trên người công phụ không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng công phụ tin tưởng đối với ngươi là vô cùng hữu ích. này cũng sẽ là ta Đại Tần phục hưng ánh dạng đông. Người nhất định phải thật tốt lợi dụng. Doanh Cừ Lương lần thứ hai gật gật đầu. Tần Hiến Công lại liếc nhìn Doanh Kiền, áy náy nói, Kiền Nhi, này vương vị vốn là nên truyền cho ngươi. Chỉ là bây giờ Đại Tần cần một cái trụ cột, không có so với Cừ Lương người càng tốt hơn chọn. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Doanh Kiền rõ ràng ý của hắn. Quỳ xuống nói, công phụ không nên quan tâm. Luận văn trị võ công Doanh Kiền vốn là luôn luôn không bằng nhị đệ. Bây giờ càng là không nói. Do nhị đệ chấp trưởng Tần quốc đại nghiệp, tất nhiên có thể khôi phục Đại Tần. Doanh Kiền ở bên phụ trợ liền có thể. Người có này tâm, công phụ lại không tiếc rồi. Cuối cùng một mắt, nhìn chăm chú hai đứa con trai. Tần Hiến Công trong mắt tràn ngập ánh dạng đông. Hắn đã nhìn thấy Tần quốc óng ánh tương lai. Công phụ, Tần Hiến Công băng hà. Doanh Kiền nỗi đau lớn. Doanh Cừ Lương trên mặt cũng là thương cảm không gì sánh được. Chỉ là lại không từng có một giọt nước mắt. Lòng là sẽ không rơi lệ. Hiến Công vẫn, Tần quốc đại tang, Tân quân đăng cơ, cả nước trên dưới ở bi ai bên ngoài, cũng là ngóng trông, xem vị này từng mang đến kỳ tích Tân quân có thể không cho Tần quốc mang tới một cái óng ánh tương. Lai, nhưng mà thượng vị sau, hắn làm chuyện thứ nhất nhưng là cùng Ngụy quốc giảng hòa. Thậm chí nhiều năm qua ở Tần Hiến Công nỗ lực bên dưới, thu phục một ít thổ địa cũng làm cho trả lại Ngụy quốc. Bởi vì hắn biết, Tần quốc bây giờ trạng thái là đánh không lại Ngụy quốc, chỉ có nỗ lực tăng cường tự thân mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Tần Vương trong cung, sâu thẳm đại điện, Doanh Cừ Lương trầm mặc hồi lâu, nhìn trước mắt to lớn bia đá, kiên quyết gọt xuống một chỉ, máu tươi phun gian, viết xuống hai cái đẫm máu đại tự, quốc sỉ. Ngóng nhìn hai chữ này, tâm của hắn vô cùng kiềm chế. Lúc này, một trận quỷ dị gió phất quá vương cung. Hắn đột nhiên xoay người, khẽ quát, yêu nghiệt phương nào, dám lén xông vào vương cung, bắt nạt ta Đại Tần không người sao? Tần quốc nếu là còn có người, làm sao cần ngươi tự tàn viết xuống hai chữ này? Âm u bên trong, thanh âm lạnh như băng mang theo châm chọc mà tới. Doanh Cừ Lương, cũng chính là mới nhậm chức Tần Hiếu Công hừ lạnh một tiếng. Trên người long ảnh phun trào, ngang tỏa ra bốn phía. Yêu nghiệt, có gan liền đi ra. Bản tọa không phải vẫn ngay ở trước mặt ngươi sao? Lẽ nào ngươi không có phát hiện? Thanh âm trầm thấp vang vọng. Tần Hiếu Công ngơ ngác phát hiện. Trước người mình nguyên bản không tồn một vật trong không gian. Chẳng biết lúc nào đã đứng sừng sững một bóng người. Thâm thúy khói đen tràn ngập. Hắn không thấy rõ thân ảnh kia hình dạng. Nhưng hắn có thể xác định, đây là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Hít sâu một hơi, hắn hỏi, không biết các hạ là người phương nào? Đến ta vương cung lại có mục đích gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đến nhục nhã ta Đại Tần chứ? Hà Hằng cười lạnh, hiện tại Tần quốc, căn bản liền đáng giá bản tọa nhục nhã tư cách đều không có. Bản tọa hôm nay đến đây, chính là vì để hắn có bị ta nhục nhã tư cách. Nghe nói lời này, Tần Hiếu Công lúc này hiểu được, nguyên lai tôn kính là nghĩ giúp ta Đại Tần, chỉ là ta Đại Tần có tài cán gì, đáng giá tôn kính ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây. Hà Hằng cười lạnh, không muốn tự ti, Tần quốc nhưng là thiên mệnh sở quy a, bản tọa lần này là nghĩ tiếp cái đại thế, trên đời không có cơm trưa miễn phí, giống tôn giá bực này cường giả tùy tiện giúp ta Đại Tần. Doanh Cừ Lương có thể không yên lòng, còn mời nói ra ngươi sở cầu đồ vật đi. Tần Hiếu Công vô cùng bình tĩnh nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.